Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 11 Chuyển sang thời đại máy tính. Quay trở lại Texas vào tháng 5 năm 1966, đánh dấu chấm dứt 13 tháng trăng mật đối với FB. Đó là thời điểm phải quay lại với công việc. Những hiệu ứng tích cực dịch vụ tham chiếu bất động sản liên thành phố đã bắt đầu thể hiện ở Richardson, một vùng ngoại ô ở miền bắc của Dallas. Với số lượng tăng lên, các công ty lựa chọn Richardson làm địa điểm chuyển đến ngoài trung tâm Dallas. Dĩ nhiên, các nhân viên được chuyển đi đều muốn lựa chọn sống gần văn phòng mới của mình. Và xu hướng này không qua mắt được thư ký của FB, Mary Frances Burleson, người chịu trách nhiệm theo dõi thống kê doanh thu của công ty. Vài tháng trước, cô đã gợi ý cho FB rằng đã đến lúc phải mở một văn phòng mới, và cô đã thực hiện bước tiếp theo là hỏi về người sẽ làm giám đốc văn phòng mới này. FB đồng ý, nhưng kèm theo hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, Mary Frances sẽ tiếp tục làm việc với FB vào các buổi sáng trong một năm, và sau đó sẽ xây dựng văn phòng mới vào các buổi chiều và buổi tối. Thứ hai, em trai của FB, Paul, sẽ đóng vai trò là đồng giám đốc của văn phòng. Sắp xếp này cũng phù hợp với cả Mary Frances và Paul. Và văn phòng Richardson được mở cửa một tuần sau khi FB và Maurice trở về từ Australia. Theo thực hành FB, bà không quản lý quy mô kinh doanh của mình. Bà bố trí những người đáng tin cậy phụ trách một văn phòng hoặc bộ phận. Sau đó, bà để cho các quản lý điều hành công việc dựa trên kinh nghiệm đã làm việc với FB tại văn phòng công ty. Chiến lược này giúp bà có thời gian ở ngoài văn phòng tại những thời điểm tốt nhất. Phát biểu trước các tổ chức bất động sản trên khắp cả nước, sau một thời gian dài không tham gia các bài phát biểu vào các bữa ăn trưa và tối, FB đã trở lại công việc. Bà nhận một số lịch phát biểu trước hội nghị tiếp theo của NARB vào tháng 11. Điểm dừng chân đầu tiên của bà là Shreveport, với bài phát biểu mang tên Các kỹ thuật bán bất động sản thành công trước Ủy ban bất động sản địa phương. Sau đó, bà xuất hiện tại một hội thảo giáo dục được tổ chức bởi Hiệp hội các ủy ban bất động sản Ohio. Sau đó là một loạt các bài phát biểu tại Dallas, Chicago, Austin, Jackson, Mississippi, Birmingham, Alabama và Manchester, Connecticut. FB có thêm một địa điểm dừng chân nữa ở thành phố Kansas vào đầu tháng 11, và ở đó, câu lạc bộ quảng cáo của thành phố Kansas đã vinh danh bà là người phụ nữ của năm vì những nỗ lực cống hiến của mình giúp phụ nữ tự tin hơn trong lĩnh vực kinh doanh. Bà được yêu cầu phát biểu vài lời và bà đã có một bài phát biểu mới, Những xu hướng bất động sản ảnh hưởng tới tương lai. Trong đó, bà đã đề cập đến những thay đổi trong thị trường nhà ở. Một tuần sau đó, FB và Maurice tham gia hội nghị thường niên NARB. Nhiệm vụ chính thức duy nhất của FB là đóng vai trò người chủ tọa cho bữa tiệc tối cho Viện Nhà Môi giới Nông trại và Đất đai Quốc gia. Trong các cuộc họp tiếp theo, bà được bầu cử và tái bầu cử đảm nhận nhiều chức vụ và được chỉ định làm giám đốc NARB trong một nhiệm kỳ. Trong năm tiếp theo, năm 1967, FB trọng tâm vào việc tăng trưởng kinh doanh. Tính tới cuối năm, FB Holiday Realtor đã phát triển nâng tổng số lượng đại lý bán hàng lên 83 đại lý. Khắc phục rào cản của cuộc sống. Dù sao, năm cũng kết thúc với một nốt nhạc bi thảm. Thư ký của Maurice, Betty Turner, đã mất chồng mình trong một tai nạn máy bay. Stan Turner đã làm việc cho văn phòng luật sư Texas ở Austin. Ông là phi công và thường xuyên bay chở luật sư trưởng tới các thị trấn nhỏ nơi không có các dịch vụ hàng không thương mại. Trong chuyến đi vào cuối tháng 11, Stan đang trên đường bay tới trung tâm Texas để đón luật sư trưởng sau một trận bão. Ông hạ cánh xuống một sân bay nhỏ cách điểm đến 50 dặm. Ông đã bật radio và nói một phi công người vừa hạ cánh ở sân bay đến của Stan Phi công đưa cho Stan một độ cao trên mức báo. Lời khuyên này đã được chứng minh là nguyên nhân gây tử vong. Ngày tiếp theo, một chủ trại đã mô tả lại tình hình. Một làn sương mù đã nhanh chóng xuất hiện ở thung lũng vào chiều hôm trước và làm giảm tầm nhìn xuống bằng không. Phía tìm kiếm đã tìm thấy máy bay ở phía núi gần đó. Không xảy ra hỏa hoạn, nhưng hiện trường trông như một vụ nổ bom. Nhà chức trách đã nhận dạng được khi tìm thấy một chiếc vòng của trường đại học Texas A&B, nơi Stan chơi bóng đá. Vào đầu năm 1968, đã có bằng chứng hữu hình cho thấy chiến lược tham chiếu mạng lưới của FBI đã mang lại kết quả. Doanh thu bán hàng trong tháng riêng, một tháng nổi tiếng có doanh thu giảm mạnh trong lĩnh vực bất động sản, đứng ở mức cao thứ hai trong lịch sử của công ty. Nhiều phần trong doanh thu này được mang lại trực tiếp từ dịch vụ chuyển địa điểm mạng lưới của công ty. Công ty của FBI đang trên đường chiến thắng đối thủ cạnh tranh, phần lớn là nhờ kết quả tăng trưởng của các công ty sản xuất và công nghệ ở Dallas, nơi sản xuất cung cấp thiết bị quân sự cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Vào tháng riêng, quân đội miền Bắc Việt Nam đã tiến vào miền Nam với hơn 80.000 quân tấn công vào trung tâm chỉ huy quân sự trên toàn khu vực. Đây được gọi là chiến dịch Mậu Thân vì nó bắt đầu trong những giờ đầu của buổi sáng sớm ngày 31 tháng Giêng, một ngày lễ quan trọng của người Việt Nam. Mục tiêu là để châm ngòi cho một cuộc tổng nổi dậy của người dân miền Nam. Sau đó sẽ là đổ chính quyền Sài Gòn và kết thúc chiến tranh bằng một đòn duy nhất. Cuộc tấn công là một thảm họa quân sự cho kẻ thù. Tuy nhiên, nó làm choáng váng các chính trị gia của Mỹ. Người tin rằng lực lượng cộng sản không đủ khả năng tung ra một nỗ lực lớn như vậy, và nó đã đặt ra một câu hỏi thực sự về các chính sách chiến tranh của Hoa Kỳ. Đây là một thời gian đầy biến động của đất nước. Trong vài tháng sau đó, tiến sĩ Martin Luther King bị ám sát. Tiến sĩ King, lãnh đạo của phong trào dân quyền Mỹ, đã xuất hiện một ngày trước ở Memphis, Tennessee, hỗ trợ công nhân vệ sinh da đen đình công đòi được trả công công bằng và điều kiện làm việc tốt hơn. King bị ám sát dẫn đến một làn sóng bạo động ở hơn 60 thành phố trên khắp cả nước. Hai tháng sau đó, thượng nghị sĩ Robert Kennedy bị bắn tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles sau khi thắng cử thống đốc của Đảng Dân Chủ bang California. Tại Chicago, những người biểu tình chống chiến tranh đã tuần hành trên các hội nghị quốc gia dân chủ trong tháng 8 để yêu cầu chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Những người biểu tình với số lượng đông gấp 5 lần số cảnh sát ở Chicago, lực lượng quân đội Illinois National Guardsmen và các đặc vụ dịch vụ bí mật cộng lại. Bạo lực xảy ra và cảnh sát đã phải đấu tranh gắt gao để kiểm soát tình hình. Cuộc đối đầu được gọi là cuộc chiến ở đại lộ Michigan, nơi mà các hãng truyền thông đã ghi chép lại hình ảnh bạo lực. Cảnh sát Chicago dùng dùi cui để đánh người biểu tình và cả những người ngoài cuộc vô tội. Trong đó, có cả các phóng viên và các bác sĩ đến để cung cấp dịch vụ trợ giúp y tế. Sự kiện này là một vụ bê bối đối với ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống Herbert Humphrey, và cuối cùng Humphrey không thể vượt qua những hậu quả chính trị từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông đã thua cựu Tổng thống Richard Nixon trong cuộc tổng tuyển cử. Làm cho nước Mỹ tốt hơn. Trong năm 1969, FBI tham gia nhiều vào chương trình Làm cho nước Mỹ tốt hơn, một chương trình được xây dựng bởi Hiệp hội các Ủy ban Bất động sản Quốc gia như một cách tấn công vào hiện trạng không đủ nhà ở cho người dân nghèo và một loạt các vấn đề khác ảnh hưởng đến các thành phố của Mỹ. Trong một bài phát biểu trước câu lạc bộ Rota ở San Antonio, bà đưa ra 6 điểm của kế hoạch làm cho nước Mỹ tốt hơn: nâng cấp các khu nhà ổ chuột, giáo dục người thuê nhà, loại bỏ các hạn chế xây dựng, tăng cường công tác đào tạo nghề, đấu tranh chống tội phạm và tuân theo pháp luật nhà ở. FBI kêu gọi các thành viên Rotan tham gia cùng với 87.000 nhân viên bất động sản trên toàn quốc để lãnh đạo chương trình Làm cho nước Mỹ tốt hơn, và bà đóng vai trò là phát ngôn viên của tổ chức và chịu trách nhiệm phổ biến các chương trình trong cả năm. có những điểm sáng trong cả năm. Vào giữa năm 1969, hơn 1 triệu người đã tụ tập ở các bãi biển và đường cao tốc gần trung tâm vũ trụ Kennedy để xem Apollo 11 với thủy thủ đoàn bao gồm Neil Armstrong, Edwin Burr Aldrin và Michael Collins gầm lên bầu trời Florida đầy nắng. 4 ngày sau, ngày 20 tháng 7, Armstrong và Aldrin đã trở thành những người đầu tiên hạ cánh trên mặt trăng. Giống như hầu hết người Mỹ, FB và Morris xem và nghe với sự kinh ngạc các chương trình phát sóng từ không gian. Không ai trong số họ có thể đã biết rằng tới một ngày FB sẽ chia sẻ trên sân khấu với một trong ba người hùng của nước Mỹ này. Sau một thời gian gián đoạn 2 năm trong vai trò người phát biểu tại hội nghị thường niên NARB, FB trở lại sân khấu ở San Francisco vào tháng 10 năm 1969. Bà phát biểu trước hội đồng phụ nữ với bài phát biểu có tiêu đề Đạo đức, cách đúng và cách sai. Bà nói rằng cách tiếp xúc duy nhất của chúng tôi với các đại lý và nhà môi giới thường vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức. Ví dụ, bà nói với khán giả, một đại lý đề nghị một danh sách khách hàng mới mà mình có thể bán được hàng bằng cách đánh bại đối thủ cạnh tranh. Ồ, bạn không muốn làm việc với công ty bất động sản B. Ổn thôi, nhưng nếu trang phục của anh ấy quá lớn với tài sản của bạn, tôi có thể đưa cho bạn một danh sách với sự chú ý cá nhân hơn. FB lưu ý rằng nhận xét này là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của Rieto. Cô ngả người về phía trước trên bục giảng và nhìn chằm chằm vào đám đông. Tôi nhớ lại những câu chuyện về người nông dân trồng ngô. Trong khi ông dành ruy băng xanh tại các hội chợ của hạt, ông luôn mang tặng cho hàng xóm của mình các hạt giống của ông. Một vài người hỏi ông rằng ông không sợ là hàng xóm của ông sẽ trồng ngô tốt hơn và giành giải thưởng à? Người nông dân trả lời, đó là những gì tôi muốn. Tôi muốn những người hàng xóm của mình trồng các loại ngô tốt để đảm bảo chất lượng cho cánh đồng của mình. Nếu gió mang phấn hoa từ những cây ngô kém chất lượng, nó sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm của người nông dân giành chiến thắng. Các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các mối liên hệ với môi giới. Bà nói với thính giả của mình, một môi giới nói xấu môi giới khác là đang trồng những hạt giống xấu, thì nó cũng sẽ có tác động ngược lại vào chính cánh đồng của anh ta. Sàng lọc quá trình mua nhà. Sau khi trở lại từ San Francisco, FB đã có một lịch hẹn phát biểu trước khi kết thúc những năm 1960. Địa điểm quen thuộc, nhưng vấn đề chủ điểm là một vấn đề mới. Bà phát biểu trước Ủy ban Bất động sản San Antonio về việc sử dụng máy tính để sàng lọc quá trình mua nhà. NARB đã thành lập một nhóm các công ty bất động sản để nghiên cứu về lĩnh vực mới có tên gọi là máy tính và báo cáo cho ban giám đốc là liệu có thể sử dụng thiết bị này cho các ngành không. Báo cáo khẳng định rằng các máy tính đã cách mạng hóa lĩnh vực bất động sản giống như nó đã làm đối với các lĩnh vực khác. FB là thành viên của nhóm đánh giá và vì vậy là người đầu tiên áp dụng công nghệ mới này. Bà là công ty bất động sản đầu tiên ở Dallas lắp đặt máy tính tại văn phòng của mình. Thực tế, hệ thống đầu tiên được lắp đặt ở từng văn phòng không phải là một máy tính, thậm chí những máy tính nhỏ nhất và chậm nhất vào đầu những năm 1970 cũng vẫn cần những phòng lớn, được xây dựng đặc biệt và có hệ thống điều hòa. Những gì được gọi là máy tính thực chất là một máy điện tín được kết nối với đường truyền điện thoại với một máy tính khung chính ở một thành phố từ xa. Hệ thống được cung cấp bởi công ty dịch vụ máy tính cho công ty bất động sản được gọi tắt là ACS Realty. ACS là một công ty có cơ sở ở Detroit, tải các nội dung của cơ sở dữ liệu dịch vụ, lập danh sách địa phương vào các máy tính khung. Bất kỳ nơi nào FB có bài phát biểu trong năm, bà đều giới thiệu về ACS Realty với khán giả của mình. Bà rất thích được đi đầu trong công nghệ mới và bà đã không ngần ngại chia sẻ kiến thức mới của mình với các nhà môi giới khác. FB chỉ đơn giản giới thiệu ví dụ về vấn đề thụ phấn cây ngô và thực tế. Bà biết rằng mỗi nhà môi giới có hệ thống này sẽ đẩy nhanh tốc độ và tất cả các ngôi nhà của cô được bán rau bao gồm danh sách của riêng mình. Khi FB đến Chicago tham dự hội nghị thường niên của NARB, bà đã dành nhiều thời gian của mình để trình bày về những động lực bán hàng cho chủ đề liên quan đến danh sách được máy tính hóa. Trong suốt hội nghị, bà được bầu làm chủ tịch cho Viện các nhà môi giới bất động sản quốc gia, liên kết giáo dục của NARB, hiểu biết không vì động cơ ích kỷ bản thân giúp nâng cao hiểu biết trong toàn ngành. Vào thời điểm giữa năm là kỳ nghỉ làm việc cho FB và Moritz ở Dublin, Ireland. Ở đó, FB đã phát biểu trước 21 đại biểu của Liên minh Bất động sản Quốc tế, thực hành luân chuyển nhân viên giữa các bộ phận và giữa các thành phố, không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Các nhà môi giới từ các quốc gia châu Âu cũng đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi về hệ thống tham chiếu mạng lưới. Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới đã được rút ngắn tên gọi thành Dịch vụ Luân chuyển Liên thành phố, hay ICAS. Các đại diện từ hai quốc gia tham gia dự hội nghị và sau đó lắng nghe về những lợi ích của dịch vụ tham chiếu, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng không có lý do gì mà không triển khai ICAS trên khắp châu Âu. Sau cuộc họp ở Dublin, hai người đã đi tới London vài ngày để ngắm cảnh. Moritz rất háo hức được thăm lại những địa điểm lịch sử mà ông vẫn còn nhớ khi làm nhiệm vụ trong thời gian còn làm việc cho FBI. FBI đã từng đến London trước đó, nhưng Moritz biết rằng có một địa điểm mà bà chưa tới, đó là Scotland Yard, trụ sở chính của dịch vụ cảnh sát Metropolis, được gọi là New Scotland Yard hoặc đơn giản là NSE. Ở đó có viện bảo tàng, thường được gọi là viện bảo tàng đen, và nó không mở cửa cho công chúng. Tuy nhiên, Moritz vẫn có nhiều bạn bè ở NSE và họ có thể bổ sung tên ông vào danh sách khách mời. Viện bảo tàng có một bộ sưu tập các loại vũ khí. Tất cả các loại vũ khí đã được sử dụng trong các vụ giết người hoặc thảm sát nghiêm trọng ở London. Ngoài ra, còn có ghi chú của Jack the Ripper và việc lựa chọn chòng treo cổ, bao gồm một cái đã được sử dụng để thực hiện vụ treo cổ cuối cùng ở Anh vào năm 1964. FB thấy chuyến thăm này cực kỳ thú vị. Sau khi thăm viện bảo tàng, Moritz đã tuyên bố các kế hoạch cho hai điểm dừng chân mới. Cả hai đi dọc London, Savile Row, một địa điểm nổi tiếng về mua sắm và địa chỉ may đồ truyền thống cho nam giới. Điểm dừng chân đầu tiên là cửa hàng làm giày mà Moritz đã ghé thăm lần đầu tiên vào năm 1938. Ông đưa cho người thợ làm giày tên của mình. Và trong vài phút, người đàn ông quay lại với một khuôn giày và gọi là lần cuối mà ông đã làm cho Moritz hơn 30 năm trước. Với sự chăm chú tới chi tiết như vậy, đó là lý do vì sao mà những đôi giày làm bằng tay không bao giờ lạc mốt. Ở cửa hàng làm mũ, ông cũng trải nghiệm thứ tương tự. Người chủ cũng có khuôn mũ của Moritz từ năm đó và một chiếc mũ mới sẽ sớm được gửi tới Austin cho ông. Để Moritz vẫn tham gia đầy đủ hoạt động của Rota. Trong thời đại đi lại, ông tìm tới cuộc họp Rota gần nhất và tham dự với tư cách là khách mời. Rota tương tự như việc câu cá từ một ao tổ tiên đối với Moritz. Ông cũng phỏng vấn nhiều thành viên có thể và thu thập nhiều danh thiếp của các thành viên để bổ sung vào hồ sơ của ông. Sao chép thành công. Chuyến đi Dublin và bài phát biểu ICAS là một thành công. Khi FB trở lại Dallas, bà nhận được tin tốt hơn. Anh trai của cô, Paul Hanson, được bầu chọn là chủ tịch khu vực của ICAS, phục vụ với tư cách là chủ tịch thành viên cho Texas. Với quan hệ công chúng của FB và tài năng hoạt động của Thánh Paulo, FB Halliday Rialto đã dẫn đầu tổ chức ICAS bao gồm 452 thành viên về số lượng tham chiếu trong và ngoài nước trong 2 năm trước đó. Paul sẽ làm việc với 48 công ty thành viên ở Texas và Louisiana. để cập nhật thông tin cho họ về cách mở rộng dịch vụ ICIS tốt nhất phục vụ các gia đình có nhu cầu di chuyển nơi ở. Trong năm 1971, FB đã phát biểu tại 15 thành phố trên toàn quốc. Ngoài những bài thuyết trình bán hàng theo định hướng của mình, bà dành nhiều thời gian để phác thảo cho chương trình làm cho nước Mỹ tốt hơn. Với số lượng bài phát biểu mà bà đã thực hiện thay mặt cho chương trình, FB được bầu chọn là đồng chủ tịch của chương trình làm cho nước Mỹ tốt hơn. Do thành công áp đảo của hệ thống ACS Realton NARB đi đến kết luận rằng cần phải thành lập một tổ chức độc lập để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và các hoạt động hành chính của chương trình. Để đảm bảo tính phổ biến và uy tín kinh doanh, tổ chức đã bầu chọn FB là chủ tịch đầu tiên. Sau đó, bà không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giới thiệu về hiệu quả và lợi ích của hệ thống khi phát biểu trước các môi giới địa phương. FB thường xuyên phát biểu trước các khán giả toàn là nữ giới về các chủ đề như vai trò tích hợp của nữ giới trong kinh doanh và bất động sản là lĩnh vực kinh doanh dành cho phụ nữ. Ở từng bài phát biểu, bà đều đưa ra một giai thoại ngắn gọn về thời thơ ấu của mình. Khi 10 tuổi, bà nói, tôi chơi bóng chày với anh trai tôi và bạn bè của mình. Thỉnh thoảng, một trong những đứa con trai hỏi lý do tại sao tôi có thể có mặt ở đội. Tôi là một cô gái. Sau khi tất cả, để chứng minh bản thân mình, tôi thấy rằng tôi có thể đánh bóng, chạy và bắt kịp với bọn con trai. Mặc dù tôi đã bị bó buộc bởi quần buộc túm và áo cánh. Kinh nghiệm đã dạy tôi những nguyên tắc cơ bản cần thiết cho sự thành công trong thế giới kinh doanh. Và một trong những quy tắc này là hiểu biết lĩnh vực kinh doanh của mình trên mức tốt, không đòi hỏi nhận được ưu đãi đặc biệt, cư xử như phụ nữ nhưng làm kinh doanh như một người đàn ông. Vào năm 1971, FB Halliday Realtor đã có 26 năm liên tiếp có doanh thu tăng. Tăng trưởng doanh thu ổn định nhờ nhiều yếu tố, dịch vụ di chuyển địa điểm tăng, kinh doanh lặp lại, tham chiếu từ những khách hàng trước đây và tăng trưởng của văn phòng Richardson. 6 năm trước, FB đã gửi hai nhân sự chủ chốt là Paul và Mary Francis đến mở văn phòng mới tại một khu vực ngoại ô ở miền Bắc Dallas. Paul sau đó trở về văn phòng trụ sở chính để quản lý lĩnh vực kinh doanh di chuyển địa điểm. Văn phòng Richardson liên tục phát triển và ngay sau đó FB đã gửi thêm một nhân sự chủ chốt mới, một đại lý đầu tiên của mình, Mary Lou Milter, đến để đồng phụ trách công tác quản lý văn phòng. Văn phòng Richardson liên tục tăng trưởng và việc bà bổ nhiệm những nhân sự tốt nhất trong lĩnh vực đã chứng minh là một trong những bước đi khôn ngoan nhất của FB. Tới năm 1972, văn phòng phát triển với hai liên kết và là nơi đào tạo đại lý hàng đầu trong năm đó. Liên tục bận rộn. Trong năm 1972, FB là chủ tịch của tổ chức A Beautiful Clean Dallas, viết tắt là ABCD, một Dallas sạch và đẹp. Bà đã tóm tắt mục tiêu của ABCD bằng một câu nói: chúng tôi muốn mọi hàng xóm, mọi tổ chức dân sự, mọi tổ chức nhà thờ và mọi tổ chức cộng đồng đều tham gia vào khái niệm môi trường. Tại cùng thời điểm, Morris được bầu chọn làm chủ tịch của Ủy ban Làm Đẹp Texas, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích giữ cho các tuyến đường cao tốc của Texas luôn sạch đẹp. Mục tiêu của Morris là loại bỏ rác thải bằng việc áp dụng các chương trình quảng bá về các sáng kiến cho đường cao tốc. Hai người đã làm việc nỗ lực và đã giúp quảng bá cả hai chương trình này. FB đã trả lời một phóng viên khi kết thúc một bài phỏng vấn rằng bà và Morris chỉ muốn cố gắng làm sạch thế giới này. Sau năm đó, FB nhận được lời mời làm việc cho Ủy ban Cố vấn về Phụ nữ phục vụ quân ngũ cho Bộ Quốc phòng, còn gọi là Dakowitz. Dakowitz đã thành lập từ năm 1951 bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là George C. Marshall. Ủy ban bao gồm các phụ nữ thường dân và nam giới, được chỉ định bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cung cấp cố vấn và lời khuyên về những vấn đề liên quan đến tuyển dụng, lưu giữ, xử lý, việc làm và phúc lợi cho phụ nữ chuyên nghiệp có trình độ cao trong các lực lượng vũ trang. Trong khoảng thời gian đó, bà đã phát biểu tại hội thảo thư ký chuyên nghiệp hàng năm lần thứ hai tổ chức tại Dallas. Trong quá trình giải thích về vai trò của người vợ có việc làm, FB đề cập đến một số điểm mà cô sẽ sớm chia sẻ cơ quan quân sự. Cách tốt nhất cho phụ nữ bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình là có tính cách thỏa hiệp. Phụ nữ có thể làm công việc hành chính buồn chán và làm việc độc lập ở nhà. Phụ nữ có thể giải quyết cả hai phần cuộc sống của mình. Phụ nữ không đánh mất bản sắc của mình khi chuyển từ vai trò này sang vai trò khác. Mặt khác, đàn ông thường chỉ có một nguồn tôn trọng bản thân, đó là công việc. Nếu đàn ông mất công việc, anh ta sẽ mất đi bản sắc của mình. Các bạn và tôi may mắn vì là phụ nữ, công việc của chúng ta là quan trọng và chúng ta làm việc nghiêm túc, nhưng đó không phải là cuộc sống của chúng ta. Khuôn mẫu của một người đàn ông thành công là người quyết đoán, mạnh mẽ và là thuyền trưởng. Mặt khác, phụ nữ có đặc tính khuôn mẫu là người giúp đỡ cho đàn ông. Chúng ta không còn là Edith Bunker, chúng ta cũng không phải là Gloria Steinem. Làm điều đúng cho cộng đồng. FB không thể từ chối. Bà được đề nghị và chấp nhận đóng vai trò chủ tịch của Hội đồng Cố vấn khu vực Dallas, quản trị kinh doanh nhỏ. FB là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử của tổ chức này giữ vai trò chủ tịch của một nhóm gồm 49 thành viên. Giải thích với phóng viên lý do vì sao bà chấp nhận nhiệm vụ này, FB nói: "Ý tưởng giúp người khác có thể giúp bản thân mình là một ý tưởng tuyệt vời đối với tôi. Tôi tin vào doanh nghiệp tự do. Tôi tin vào việc giúp mọi người trở thành người đóng thuế thay vì người sử dụng tiền thuế. Những người bận rộn luôn có thời gian cho hơn một dự án." Moritz không khác so với FB về điểm này. Trong năm qua, Moritz được tái bầu cử làm chủ tịch ủy ban của Viện Nghiên cứu Danh tiếng Tây Bắc, một tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật và vật lý ở San Antonio. Viện Nghiên cứu Tây Bắc là trung tâm khoa học ứng dụng lớn thứ ba của Mỹ. Sau này, viện được đổi tên thành SAI International. Moritz lãnh đạo ban giám đốc gồm 18 thành viên và được cố vấn bởi một ủy ban gồm 150 thành viên đại diện cho lĩnh vực công nghiệp, kinh doanh, khoa học và học thuật. Công việc này đòi hỏi người am hiểu về công nghệ và luật sở hữu trí tuệ, kinh nghiệm khi còn làm việc tại FBI và kiến thức về luật của ông đã giúp ích về sau. Không chịu thua kém chị và anh rể của mình, Paul Hanson cũng được bầu làm chủ tịch của ICIS vào năm 1973. Paul là sự lựa chọn rõ ràng vì những kết quả tham chiếu được giải thưởng cho công ty FP Halliday Realtor từ những năm trước, cũng như kinh nghiệm làm việc với tư cách là chủ tịch của ICIB trong 2 năm qua. Nhiệm vụ của Paul là mở rộng các thành viên bằng cách tìm kiếm các công ty bất động sản chất lượng ở các thành phố và thị trấn nhỏ tham gia hệ thống ICIS. Nội dung tiếp theo trong chương 11 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Halliday của tác giả Michael Post mà kho sách nói.com.vn sẽ chuyển tới quý thính giả sau đây, đó là đặt những câu hỏi đúng. Ngay cả trước khi trở thành bà Maurice Acres, FB đã nổi tiếng ở Houston, Austin và San Antonio. Việc kết hôn với Maurice chỉ làm tăng thêm vị thế của bà trên toàn tiểu bang. Bà nhận được những lời mời phát biểu trước các ủy ban bất động sản địa phương. Trong năm 1973, những bài phát biểu của FB chỉ trọng tâm vào hai chủ đề: trao quyền cho phụ nữ và trách nhiệm của một môi giới với cộng đồng và nghề nghiệp. Vào tháng 3, bà phát biểu trước Ủy ban Phụ nữ của Hiệp hội Bất động sản Houston. Khi kết thúc bài phát biểu của mình, bà khuyến khích khán giả tự đặt cho mình những câu hỏi sau: tôi đang làm một công việc tốt đúng không? Tôi xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người đối với tôi. Tôi có để lại thứ gì trong sự nghiệp của mình không? Tôi có đang đóng góp cho cộng đồng của mình để biến nó trở thành một nơi tốt hơn để sống, để làm việc và để kinh doanh không? Một thành viên tiêu biểu của nhóm này biết mà không giải thích rằng bà sẽ phải làm tốt hơn đối với nghề nghiệp của mình hơn bất kỳ người đàn ông nào. Bà đã trượt vào sự tự tin vào mỗi buổi sáng khi bà bắt đầu mặc đồ. Bà sẽ xuất hiện ở văn phòng hoặc điểm hẹn vào mỗi buổi sáng để kiếm thu nhập. Bà để những cảm xúc của mình tạm thời đóng băng khi làm việc. Bà nên đối xử với những người đàn ông tại nơi làm việc với sự lịch sự và tôn trọng, và đối xử với những người phụ nữ khác theo cách tương tự. Bà cẩn thận và nhiệt tình. Bà hiểu mục tiêu của mình và tin rằng mình có thể đóng góp cho thành tựu của công ty. Bà không bao giờ ngừng học hỏi. Vài tháng sau, FB phát biểu trước ủy ban các công ty bất động sản của Austin. Trong bài phát biểu của mình, bà đã kể câu chuyện sau. Khi tôi lên chuyến bay của hãng hàng không Tây Bắc vào buổi sáng hôm nay ở Dallas, một nữ tiếp viên trẻ và rất duyên dáng đã nhận ra tôi. Cô gái nói, hãy đoán xem, bà Halliday, tôi hiện cũng tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Tôi tự nghĩ, đây là thứ gì đó mà chúng ta không cần. Một ai đó làm việc bán thời gian trong lĩnh vực bất động sản. Một ai đó có thể hoặc không có thể ở thị trấn khi nhận cuộc gọi từ khách hàng. Tôi định hỏi cô ấy là năm nay cô ấy bán được bao nhiêu ngôi nhà. Nhưng trước khi tôi có thể hỏi thì cô ấy nói thêm, và phi công của chúng tôi cũng đang tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Và sau đó tôi nhận ra điều này không chỉ là những gì mà chúng ta không cần, mà điều mà chúng ta không nên khuyến khích. Tôi nghĩ rằng tốt hơn đối với phi công nếu khi thời gian không có lịch bay, phi công sử dụng để cập nhật những thay đổi về máy bay và kỹ thuật. Tôi nói với cô ấy, cưng à, vui lòng hãy nói với phi công là nếu anh ấy không thử việc bán nhà thì tôi sẽ không thử việc lái một chiếc máy bay. FB giải thích rằng là một chuyên gia bất động sản không chỉ là việc trả lời điện thoại, nó không chỉ là việc dẫn khách hàng xem ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, nó không chỉ là sắp xếp những công việc giấy tờ. Nếu làm thêm một công việc khác nữa thì sẽ có ít thời gian hơn cho các hoạt động cộng đồng và công chúng, mà đây chính là yếu tố cần thiết cho thành công trong công việc. Thứ nhất, bà tin rằng mọi chuyên gia phải có nghĩa vụ với cộng đồng và người dân, vì cộng đồng đã mang lại cho bà sinh kế. Dịch vụ cộng đồng cũng là một công cụ quan hệ công chúng cho các đại lý cá nhân và công ty của bà. Bà khuyến khích mọi người trong số khán giả của mình có thể coi những hoạt động này như một cách tự phục vụ, gạt sang bên những nghi ngại đủ lâu để tham gia, phục vụ cho các ủy ban thành phố, ủy ban công viên, ủy ban phân khu, các ủy ban, các lực lượng đặc nhiệm cho EMCA, EWCA, United Fund và các phòng thương mại sẽ giúp nâng cao hình ảnh của cả đại lý và công ty, và loại dịch vụ này giúp ích cho cộng đồng. Ngay sau khi quay trở lại Austin, FB Halliday Realtor đã mở văn phòng thứ 6 ở ngoại ô Carrollton, ở phía tây bắc Dallas, với văn phòng Richardson. Văn phòng mới định hướng tới việc tận dụng ưu thế tăng trưởng công việc ở các công ty liên quan đến công nghệ đang nở rộ ở miền Bắc Dallas. Vài tháng sau đó, công ty đã mở văn phòng thứ 7 tại vùng ngoại ô Plano ở phía Bắc. Một cộng đồng nông trại đã từng ngủ quên đang chuyển mình từ những cánh đồng bông thành những ngôi nhà. Plano là một khu vực rộng lớn với diện tích tương đương với diện tích của Richardson và Carrollton cộng lại, và có rất nhiều không gian cho tăng trưởng. Để đảm bảo thành công của văn phòng Plano, FB đã đề nghị Mary Frances Burleson và Mary Lou Melther quản lý văn phòng mới này. Văn phòng Plano hầu như không mở cửa khi công ty trở thành nhà tài trợ tích cực của Hiệp hội Thể thao Cộng đồng, chuyên cung cấp các chương trình thể thao cho thanh niên địa phương. Công ty cũng tham gia vào phòng thương mại địa phương và ủy ban các nhà bất động sản. Công thức tương tự được lặp lại mỗi khi công ty tham gia vào một địa điểm mới. Triết lý của FB là cho đi trước khi nhận lại. Sau năm đó, FB và Moritz tham gia hội nghị Liên minh Bất động sản Quốc tế tại Sydney, Australia. Mặc dù FB không có kế hoạch phát biểu, bà và Maurice đã được yêu cầu tham gia phát biểu vì FB là giám đốc và Maurice là thành viên người Mỹ của Ủy ban Trao đổi Giáo dục và Chuyên môn. Trong tháng 8 và tháng 9, FB phát biểu trước cả nhóm bất động sản ở Knoxville, thành phố Oklahoma, Albuquerque, thành phố Kansas và Minneapolis. Cùng năm đó, Paul đã đi 4.000 dặm với cương vị là chủ tịch của dịch vụ di chuyển địa điểm liên thành phố. Ông chủ tọa 61 cuộc ở các chi nhánh khu vực và địa phương. Vào cuối nhiệm kỳ một năm, tên của tổ chức đã thay đổi thêm một lần nữa. Tên mới chỉ đơn giản là Relo. FB rất tự hào về công việc của Paul với tư cách là chủ tịch của Relo. Và bà đặc biệt hài lòng khi thấy em trai mình được ghi nhận là tấm gương phục vụ đối với các thành viên của tổ chức tại hội nghị hàng năm tại Washington DC. Maurice cũng có mặt tại hội nghị này và được bầu làm giám đốc của Liên minh Bất động sản Quốc tế. Dĩ nhiên, FB cũng rất nổi tiếng đối với tổ chức này. Đối với bất kỳ người nào trong nhóm mà Maurice chưa gặp trước các cuộc họp của ủy ban, bậc thầy về tìm kiếm thực tế này sẽ không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu nhanh và tự nhiên về bản thân và phỏng vấn nhanh. Cho dù đồng giám đốc có thể không nói tiếng Anh, Maurice vẫn có thể đưa danh thiếp của mình và nhận lại danh thiếp của họ, và ông sẽ ghi chú một vài thông tin trên đó để tham chiếu cho sau này. Khi mỗi năm sắp kết thúc, FB và Maurice có truyền thống vào Giáng sinh là sẽ mời tất cả cộng sự của mình ghé thăm nhà để ăn trưa trong suốt kỳ nghỉ. Để đủ chỗ cho 150 cộng sự vào năm 1973, sự kiện này được tổ chức trong 3 ngày. Ngoài việc chào đón Giáng sinh, công ty cũng tổ chức kỷ niệm năm thứ 27 liên tiếp đạt kỷ lục doanh thu. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung của chương 11 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Halliday mà kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 12 của quyển sách này.